công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 649, mê mang để bị dụ dỗ, góc truyện audio.com, trong khi Tiểu Kim điều tức thì Cầm tiếp tục luyện khí. Long hỏa đã cho Cầm hai hồn kỹ, hỏa long tý, tên như ý nghĩa, cánh tay biến thành long trảo mang theo thiên hỏa. Hỏa long nộ, tác dụng cũng giống như phượng hoàng lưu tinh vũ hay là bạch hổ lưu tinh vũ. Triệu tập từng loạt hỏa cầu tấn công diện rộng, càng tức giận thì uy lực càng lớn, ngoài ra còn khiến Cầm có thể điều khiển thiên hỏa, mà thiên hỏa này còn đáng sợ hơn cả cực hạn chi hỏa. Có thể nói Cầm đã có thêm một lá bài sát thủ. Tiếc rằng anh chỉ có thể dùng nửa phần thực lực để có thể rèn tiếp rất là khó khăn. Tuy nhiên vẫn có thể chữa trị được huyền vũ giáp, không thể không nói được thâm hải tinh thiết quả thật là cực phẩm. Bị đòn nặng như vậy mà vẫn không bị hỏng hoàn toàn a. Anh khẽ lật tay, một ngọn lửa lập lờ hiện lên, tuy trông nó rất nhỏ yếu nhưng mà khí tức nó tỏa ra cực kỳ kinh khủng. Sau hơn một tiếng, Cầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành. Không dễ dàng a, nếu mà có thể sử dụng toàn bộ sức lực thì làm sao cần tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Nhưng sau khi chữa trị xong, Cầm lại có chút không biết nên làm gì. Tu luyện, Cầm tăng cấp rất nhanh, ngược lại tu luyện bình thường thật không quen, quá chậm, quá chậm. Do đó tu luyện là không có ý nghĩa. Tu luyện tuyệt chiêu mới, có thể làm được nhưng mà trong khi tâm cảnh anh còn đang suy nghĩ cái khác thì tu luyện thêm cũng khó lòng tu thành. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Cầm bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh nhớ bố mẹ, nhớ ba người chị của mình, nhớ về khoảng ký ức tươi đẹp khi ở thế giới cũ. Không biết bây giờ bọn họ thế nào, anh cũng không biết bản thân có còn cơ hội trở lại gặp mặt người thân của mình không. Không nghĩ thì thôi, khi nghĩ đến Cầm lại cảm thấy mê mang. 10 lần xuyên Việt không phải là ngẫu nhiên nó có, chắc chắn đó là số lần thế giới anh phải đi theo như tính toán của ai đó. Hiện giờ anh đã vượt qua được 6 thế giới. Suma Akame Gakyu, Dungeon, DxD thời xa xưa, DxD theo như cốt truyện và hiện giờ là Đấu La Đại Lục. Thế nhưng Cầm đã mất đến 2 mạng, nếu có thể vượt qua được thế giới này thì Cầm cùng lắm chỉ đạt đến Hóa Thần. Mà sau Hóa Thần còn luyện hư, đại thừa, hợp thể, độ kiếp rồi mới thành chuẩn tiên, mới có thể ngao du vũ trụ. 3 thế giới Cầm có thể sao? Có thể, nếu vào những thế giới đẳng cấp đủ cao. Nhưng mất bao nhiêu thời gian để đạt đến, lại mất bao lâu thời gian mới có thể trở về lại trái đất. Đó là còn chưa kể, thế giới càng cao cấp thì nguy hiểm càng lớn. Anh cũng không có biện pháp, Cầm cũng không có nghĩ bản thân là nhân vật chính, dù gặp tình hình nào cũng có thể biến nguy thành an. Nếu như vậy thì anh cũng không nhiều lần vào nguy hiểm, không chết đến 2 lần. Anh có thể ư, Cầm cũng rất là mê mang. Không phải Cầm chưa từng nghĩ đến những vấn đề này nhưng mà Cầm vẫn luôn dùng lý trí đè ép những ý nghĩ vớ vẩn đó. Bây giờ, khi gặp kẻ địch mà anh hiện tại vô pháp chiến thắng thì những ý nghĩ đó lại nổi lên khiến cho Cầm mê mang. Ngươi quên ngươi vẫn có cách để vô pháp mạnh lên hay sao? Ai, đừng hỏi những điều ngu ngốc như vậy, ta chính là ngươi, là tiềm thức của ngươi. Thực ra, sâu trong tiềm thức ngươi vẫn khát vọng mạnh lên, vẫn khát vọng quan hệ với càng nhiều nữ nhân để cường đại. Ngự nữ tâm kinh đủ bá đạo để ngươi làm như vậy. Thế giới này không thiếu người đẹp mà còn lại vừa đẹp vừa cường đại. Thu hết bọn chúng đi, bằng đó đủ, góc truyện audio.com, để ngươi đột phá đến hóa thần thậm chí là hơn nữa. Lúc đó đừng nói lão quái vật, 10 lão quái vật ngươi cũng có thể xử lý được. Hừ, đừng mơ ta làm theo lời của ngươi, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi là tâm ma của ta. Ta cũng không biết vì sao ngươi được sinh ra nhưng mà ngươi đừng nghĩ có thể mê hoặc được ta. Ta không phải là dạng yêu đương một cách vô tội vạ. Quan hệ chỉ vì để bản thân mạnh lên, thế khác gì những tên khốn khiếp thái âm bổ dương, lấy người khác làm lô đỉnh. Đừng có làm ta buồn cười, ngươi đi qua bao nhiêu thế giới, quan hệ cũng 20 người rồi. Nhưng ở trong đó có ai là ngươi yêu thật lòng hay chỉ là có cảm tình? Nếu không phải do những tình huống đặc biệt khiến các ngươi phát sinh quan hệ thì ngươi liệu có tiếp nhận bọn họ không? Tình yêu, đừng làm ta buồn cười. Các cô ấy có lẽ là thật nhưng ngươi thì không. Cái đó chỉ có thể nói là hảo cảm chứ không thể gọi là yêu. Luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng mà thật ra ngươi là người cực kỳ hoa tâm. Phụ nữ với ngươi có khác gì nơi để ngươi mạnh lên không? Không, tôi đúng như ngươi nói, ta quả thật với các nàng mới chỉ dừng lại ở hảo cảm chứ chưa đến mức yêu say đắm. Nhưng các nàng là thật lòng yêu ta. Ta hoa tâm thật nhưng ta sẽ không bỏ các cô nàng. Các nàng đều sẽ là vợ ta. Vợ ngươi, đừng làm ta cười. Ngươi trừ bỏ quan hệ xong rồi hứa suông vài cái thì làm được cái gì? Không phải cũng là tiếp tục đi tiếp mà để các cô ở lại hay sao? Chờ ngươi cường đại, vợ Với cái thể loại phế vật có đồ tốt mà không biết sử dụng như ngươi thì bao giờ mới có thể mạnh lên được? 10 năm, 100 năm, 1000 năm, quả thật giữa các thời không có sự chênh lệch rất nhiều, nhưng mà với tốc độ mạnh lên như rùa bò của ngươi thì đến khi ngươi đủ sức trở về thì liệu còn bao nhiêu người còn sống chờ ngươi? Có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay đi, mà dù họ còn sống thì thế nào? Ngươi cường đại lên nên vẫn còn trẻ trong khi bọn họ đều đã già nua xấu xí. Ngươi nghĩ đến lúc đó bọn họ sẽ gặp ngươi sao? Đáp án chắc ta không cần nói nữa nhỉ. Nhưng mà bây giờ ngươi thay đổi vẫn còn kịp. Buông tâm ra, buông tay mà làm đi. Quan hệ càng nhiều thì ngươi càng mạnh, mà càng mạnh thì ngươi mới có thể xử lý được kẻ địch mạnh hơn, mới có thể trở về nhà khi các người con gái của ngươi vẫn còn xinh đẹp. Nếu ngươi thích, ngươi vẫn có thể hứa với các nàng, vẫn có thể thu nạp các nàng cho bản thân mình. Nhưng đừng có dùng lý trí để ép lại, buông tay mà làm đi. Nhìn thấy bên kia không? Tiểu Kim đó, đừng nói với ta ngươi không nhìn thấy nàng ta có tình cảm với ngươi, thậm chí là tình cảm sôi động. Nhưng mà ngươi vẫn dè chừng, vẫn không tiếp nhận, nếu không có việc gì thì có lẽ cả đời này hai ngươi cũng không đến được với nhau. Hay thay đổi đi, tiến lên đi, đè cô ấy ra, đưa cô ấy lên tầng mây. Đưa nàng tiến vào thủy tinh cung của ngươi. Ngoài ra vị thiên hỏa bá chủ cũng có cảm tình với ngươi, thiên tuyết cũng từng nhìn trộm ngươi. Bọn họ rõ ràng cũng có cảm tình với ngươi. Nếu ngươi ngỏ ý thì ta tin hai người đó cũng sẽ trở thành người đàn bà của ngươi mà thôi. Tiến lên đi, cầm quay sang nhìn Tiểu Kim, ánh mắt hiện lên màu đỏ cực kỳ dọa ngươi. Thâm thể anh chàng nói hôi hổi, hơi thở cầm đầy nặng nề. Cầm lê từng bước một đến bên cạnh Tiểu Kim. Đột nhiên anh nhảy lên dè ngã cô nàng. Cách chương.